Chương 821. Nhìn lại Chu Hằng, thời điểm hắn còn là Sáng Thế Vương đã có thể chiến một trận với Long Đế, hiện tại tăng lên tới Minh Tiên 7 tướng, lực lượng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, mà uy lực của ngũ hành phù văn tuy rằng tăng lên không có rõ ràng như vậy, nhưng cũng có gấp 10 trở lên. Một người thì đang khinh thường chỉ dùng một bộ phận lực lượng rất nhỏ. Người kia thì thực lực tăng mạnh, còn vận dụng toàn lực, cái này nếu còn để Vương U Nguyệt nhẹ nhàng tiếp được mới kêu là chuyện lạ. Tuy nhiên, Tinh Thần Vương chính là Tinh Thần Vương, cho dù lực lượng bị áp chế đến 99 đạo thần tướng cũng vô cùng đáng sợ. Chu Hằng ngoại trừ không có dùng hắc kiếm, một kích vừa rồi kia quả thật hắn đã dùng toàn lực ứng phó, không nghĩ tới ngay cả làm cho đối phương phun một chút máu cũng không làm được. Hắn giao chiến với Vương U Nguyệt, thực ra là muốn dùng đối phương làm đối tượng thí nghiệm, để nhìn xem có cơ hội một kích giết chết Long Đế hay không. Kết quả này hắn rất không vừa ý. Hắn chỉ là không hài lòng, Vương U Nguyệt thì lại thiếu chút nữa cả kinh trong mắt đều phải lọt ra ngoài. Tình huống gì đây? Một kích này của nàng chẳng những không có thể trấn áp được Chu Hằng, ngược lại còn bị đối phương trấn cho thiếu chút nữa hộc máu. Cái này cũng quá khoa trương đi. Đây chính là lực lượng 30 tướng đấy. Tiên giới trước kia bị đánh nổ tung, trình tự linh khí sụt giảm, thánh dược thiếu hụt, cho dù là hạng người thiên tư chắc tuyệt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới Minh Tiên 9 tướng, sau đó đột phá tinh thần cảnh, bay thẳng lên Minh giới. Minh Tiên 10 tướng, 20 tướng ư? Nói đùa, chỉ có ở Minh giới mới có thể nhìn thấy. Ở trong ý nghĩ của nàng, lực lượng 30 tướng đủ để trấn áp Chu Hằng không thể nhúc nhích. Nàng cũng không nghĩ đánh chết Chu Hằng, chỉ là cho hắn một bài học mà thôi, nhưng không nghĩ tới, ngược lại thì nàng bị Chu Hằng dạy dỗ một chút. Người này, thật xuất sắc. Thiên kinh. Vương U Nguyệt xoay chuyển đôi mắt đẹp, trong đôi môi đỏ mọng phun ra hai chữ. Người có được thiên kinh là có thể trở thành chí cường giả của một giới. Mà gom đủ thiên kinh một giới thì coi như vô địch của giới này. Nếu không như thế, chỉ là lực lượng Minh Tiên 7 tướng sao có thể chống lại 30 tướng. Vương gia là được xếp vào gia tộc nổi tiếng ở Minh giới. Nên tuy rằng Vương U Nguyệt không phải là tộc nhân trọng điểm bồi dưỡng, nhưng đối với điểm ấy cũng không xa lạ gì. Chu Hằng mỉm cười, nói. Không sai. Vương cô nương, mời trở về đi. Chẳng những ta sẽ tiếp tục là địch với Long Đế, mà còn muốn tìm cơ hội làm thịt hắn, cho nên tốt hơn là cô nương đừng phun nước bọt nữa. Vương U Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, chẳng lẽ là tiểu tử này đang đùa giỡn với mình. Phun nước bọt đầy mặt hắn. Nàng hừ một tiếng, nói. Gia tộc ban cho ngươi thiên kinh, đó là vô cùng tín nhiệm đối với ngươi, tại sao ngươi có thể cô phụ kỳ vọng của gia tộc? Chu Hằng cười ha hà, nói. Vương cô nương, ta xem ra cô nương có điều hiểu lầm rồi, từ trước đến nay ta chưa từng nói qua có quan hệ gì với vương gia các người. Vương U Nguyệt giận dữ, tiểu tử này cũng dám nói ra lời vong ân phụ nghĩa như thế. Nhưng nàng lập tức nghĩ lại. Quả thật Chu Hằng chưa từng thừa nhận hắn có quan hệ gì với gia tộc, chỉ là do nàng nói một câu thiên huyền, đối phương đáp một tiếng linh tinh. Nàng liền cho rằng đối phương là người của gia tộc phái xuống, hoặc là phụ thuộc vùng đất phát triển ở tiên giới mà thôi. Đây là một hiểu lầm. Nhưng là lầm, mà tiểu tử này hẳn là biết rõ mình hiểu lầm, không ngờ không có nhắc nhở mình, thật là cực kỳ đáng ghét. Không trách được Chu Hằng dám không nghe lời mình. Sau khi nghĩ lại thông suốt, ngược lại Vương U Nguyệt trở nên càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử này hiển nhiên ở thời điểm Nhật Diệu Đế đã lừa gạt nàng. Thật là lớn gan mà. Người thật to gan, cũng dám giả mạo người của vương gia ta. Vương U Nguyệt lạnh giọng nói. Này này này, cô nương không nên ngậm máu phun người nha. Ta khi nào thì nói ta là người của vương gia. Chu Hằng giang tay nói, tỏ vẻ thực vô tội. Tiểu tử này thật đáng ghét. Vương U Nguyệt không kềm được tức giận, vung bàn tay ngọc đánh ra, lại là một chưởng đánh tới Chu Hằng. Ầm. Chu Hằng liền phản kích không yếu thế chút nào. Đây là một đối thủ rất hiếm gặp, vừa lúc có thể dùng để suy đoán thực lực của Long Đế. Hai người đại chiến. Lúc này Vương U Nguyệt cũng vận dụng ra thực lực chân chính của nàng, chiến lực mạnh đến mức khó tin, một tay đánh ra, dường như từng khối tinh tú to lớn từ trên bầu trời rớt xuống, mỗi một khối đều có thể chấn vỡ một Minh Tiên, vô cùng khủng bố. Đây là uy lực của Tinh Thần Vương. Từ Minh Tiên đến Tinh Thần Vương, chính là một quá trình của thần tướng diễn hóa thành không gian tinh tú bên trong. Có mấy đạo thần tướng, thì có thể khi đột phá có bấy nhiêu viên tinh tú, giống như tiên nhân. Số lượng vầng trăng, vầng mặt trời, pháp tướng, thần tướng càng nhiều, như vậy tích lũy linh lực sẽ càng thâm hậu. Tinh thần cảnh cũng giống như vậy, số lượng tinh tú càng nhiều, như vậy lực lượng có được đương nhiên cũng càng cường đại. Bởi vì Minh Tiên 9 tướng mới có đủ tư cách để tấn công tinh thần cảnh. Căn cứ vào đó Tinh Thần Vương kém nhất cũng có thể có được 19 viên tinh tú, mà hạn mức cao nhất có thể đạt tới hơn vạn viên. Tinh thần cảnh đồng dạng phân chia làm 3 tiểu cảnh giới, là phân chia chiếu theo với số lượng tinh tú. Từ thấp nhất 19 viên tinh tú đến 99 viên tinh tú, thì được xưng là thập tinh cảnh, đây là tinh thần vương. Từ 100 viên tinh tú đến 999 viên tinh tú, thì được xưng là bách tinh cảnh, đây là tinh thần hoàng. Cuối cùng, từ 1.000 tinh tú đến 9.999 viên tinh tú, được xưng là thiên tinh cảnh, đây là tinh thần đế. Về phần 1.000.000 viên tinh tú, thì được xưng là vạn tinh cảnh, cũng là cảnh giới đại viên mãn. Nói như vậy, sau khi tiến vào thiên tinh cảnh, tăng lên số tinh tú tới 4.000 viên là có thể tấn công đại cảnh giới kế tiếp, cũng không cần nhất định phải hình thành 9.999 viên tinh tú, thậm chí là 1.000.000 viên tinh tú đại viên mãn. Trên thực tế, ở minh giới cũng chưa từng nghe nói qua có người nào đạt tới cảnh giới đại viên mãn, đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Những tư liệu này, Chu Hằng đều từ mấy vị Long Hoàng nơi đó biết, nhưng bản thân 4 vị Long Hoàng cũng chỉ là minh tiên, còn cách đột phá một đoạn khoảng cách không nhỏ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vậy các nàng cũng chỉ biết được đại khái, về phần chiến lực của tinh thần vương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, các nàng cũng không rõ ràng lắm. Chu Hằng vừa lúc dùng Vương U Nguyệt đến suy ra một chút huyền bí của tinh thần cảnh. Tuy rằng lực lượng của Vương U Nguyệt bị áp chế xuống còn minh tiên 89 tướng, nhưng bản chất của nàng lại là tinh thần vương, tản ra ngoài lực lượng trong đó có một tia khí tức tối cao tối thượng, không thuộc về tiên giới. Lực lượng này mảnh như tơ nhện, nhưng nếu như Chu Hằng không có nắm giữ thiên kinh, đạo lực lượng mong manh này sẽ không chậm trễ chút nào cắt hắn thành hai đoạn, sau đó biến thành bốn đoạn, tám đoạn. Cuối cùng không tìm thấy một bộ phận nào hoàn chỉnh. Lực lượng của tinh thần cảnh. Không đúng, đây cũng không phải là lực lượng của tinh thần cảnh, mà là pháp tắc. Đúng, chính là pháp tắc. Lực lượng từ minh tiên trở lên không có khả năng tồn tại ở tiên giới này, chỉ có thể là lực lượng của pháp tắc. Tuy nhiên, loại lực lượng pháp tắc này ngự trị trên cả lực lượng của minh tiên, có thể sánh với huyết hà thiên kinh, thanh mục thiên kinh, nhưng còn kém xa so với ngũ hành phù văn. Cũng đúng là như vậy, Vương U Nguyệt hoặc là Long Đế có thể dễ dàng hủy diệt sinh mệnh của một minh tiên, nhưng đối với Chu Hằng thì hoàn toàn không thể phát huy tác dụng. Trên thực tế, nếu Vương U Nguyệt không nhờ có lực lượng ở trên xa Chu Hằng, nàng sớm đã bị ngũ hành phù văn chấn áp rồi. Chu Hằng thu được nhiều lợi ích. Thời điểm chiến đấu với Long Đế, hắn luôn ở vào thế yếu, đâu có tâm tình để tìm hiểu ảo diệu của tinh thần cảnh, nhưng hiện tại thì khác, hắn có dư lực, có ưu thế, có thể tìm hiểu tỉ mỉ, trong lòng thỉnh thoảng lại phát lên đủ loại hiểu ra. Tài nguyên trong tiên giới hạn chế, Chu Hằng cũng không định tấn công 99 đạo thần tướng, đợi đạt tới cực hạn tiên giới, sau đó tiếp tục đột phá tinh thần vương. Sở dĩ người ở tiên giới phải tận lực áp chế tu vi, hình thành vầng trăng, thần tướng rồi mới tấn công cảnh giới kế tiếp, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn tạo cơ sở cho thật tốt. Sau khi đột phá khởi điểm sẽ càng cao. Tỷ như Chu Hằng vừa đột phá liền có ít nhất là 9 vầng trăng, 8 pháp tướng. Các loại. Thời điểm Nguyệt Minh Vương hình thành 2 vầng trăng khuyết phải dễ dàng hơn nhiều so với Nguyệt Minh Hoàng hình thành một nửa vầng trăng. Nhưng điểm này ở thời điểm từ Minh Tiên đến Tinh Thần Vương thì hoàn toàn trái ngược. Bởi vì độ khó khi Minh Tiên hình thành thần tướng cũng không dễ so với Tinh Thần Vương hình thành tinh tú. Nhất là ở tiên giới vỡ nát nơi này. Đâu có nhiều thánh dược như vậy để chống đỡ cho minh tiên không ngừng hình thành thần tướng. Ngược lại, tầng thứ tinh thần cảnh tuy rằng cao hơn xa minh tiên, nhưng tinh thần cảnh ở minh giới lại thuộc hạng dưới cùng. Tài nguyên cần thiết cho võ giả tinh thần cảnh cũng không có khả năng quá mức quý báu, thu hoạch không khó như ở tiên giới, tỉ như thánh dược thất tinh quả kia. Sau khi nghĩ đến đây, Chu Hằng liền quyết định càng nhanh đột phá tinh thần cảnh càng tốt. Vương U Nguyệt vừa lúc có thể giúp cho hắn chạm vào bí mật của tinh thần cảnh. Đối với hắn mà nói, đây là một đối thủ không còn gì tốt bằng, giúp hắn không ngừng dâng lên từng loại hiểu ra, hắn không muốn chấm dứt trận chiến đấu này chút nào. Thế nhưng Vương U Nguyệt thì rõ ràng không nghĩ như vậy. Nữ nhân này chợt gào to một tiếng, thân hình bắn vọt lên, kéo ra khoảng cách ít nhất 100 trượng với Chu Hằng. Nàng lạnh lùng nhìn Chu Hằng, trên mặt có một loại buồn bực không nói ra được, nhưng không áp chế được Chu Hằng thì có biện pháp gì nữa. Chu Hằng, nếu để ta biết ngươi dùng danh nghĩa của Vương gia ta giả danh lừa bịp, ta tất giết ngươi. Nói xong, nàng lại gào to một tiếng, thân hình nhoáng một cái biến mất không còn thấy bóng dáng. Chu Hằng nhún vai, hắn vốn cũng không có ý định mượn danh nghĩa vương ra làm chuyện gì. Hiện tại chỉ còn lại có mối phiền toái lớn Long Đế này thôi, sau khi giải quyết hắn liền đi tới phàm giới đón cha mẹ bọn họ lên tiên giới, khi đó hắn cách ngày phi thăng minh giới phòng trừng cũng không xa. Đúng rồi, còn có một mối phiền toái lớn, là Hồng Nguyệt. Nếu nàng phi thăng minh giới, cuối cùng không tránh được sẽ đụng mặt với Hoặc Thiên. Đến lúc đó sẽ là một trận xung đột kinh khủng như thế nào? Chu Hằng cũng không nghĩ là mình có năng lực ngăn cản trận chiến đấu giữa hai nữ nhân này. Hắn nắm giữ ngũ hành phù văn, nhưng đối với cốt phù từng gắn vào trên trán hắn kia lại vẫn như cũ không có đầu mối, mà đó vẻn vẹn chỉ là một góc phù văn vô cùng sứt mẻ tàn tạ, còn chỉ là một trong 206 đạo phù văn của Hoặc Thiên mà thôi.

sát khí khủng bố cuốn ra bốn phía, dù là Minh Tiên đều từ đáy lòng phát lên hàn khí. Đây là Huyết Long Phù Đồ trận. Chu Hằng, mau rời khỏi nơi này. Chu Hằng lắc lắc đầu, hiện tại muốn rời đi hết chính thành là đã chậm rồi, bởi vì Long Đế dĩ nhiên biết bên cạnh Chu Hằng có năm Long Hoàng, đối phương tế ra chiêu này đã nói lên một khi trận pháp khởi động là lập tức có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa, hắn tràn đầy tin tưởng đối với mình. Bên kia, tiếng kêu thảm thiết không dứt, đại trận này đúng là bao bọc luôn tất cả cường đạo tinh hải, ngay cả Minh Tiên đều không ngoại lệ, giống nhau đều bị miểu sát. Chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt, trừ Long Đế và chín thiên tướng ra, tất cả cường đạo tinh hải bị diệt toàn bộ. Đại trận này, quả thật không đơn giản. Chu Hằng thầm nói trong lòng, đúng lúc này hắn nhớ lại một sự kiện khác. Dường như bất kỳ trận pháp gì đều có thể dùng chiêu huyết tế để tăng mạnh uy lực, cũng có thể dùng chiêu huyết tế này để phá giải. Khác nhau ở chỗ, hiệu quả cần đạt tới. Võ giả bậc cao cần cho huyết tế thì số lượng sẽ ít một chút, mà võ giả bậc thấp thì phải nhiều hơn, ngay cả người thường đều được. Đây là vì cái gì? Đại trận phủ kín mít, sát khí bốn phía, âm trầm khủng bố. Từng con huyết long uốn lượn trong đại trận, mỗi một con đều tản ra âm khí và sát khí kinh người, hoàn toàn không có chút đại khí và tôn quý của long tộc. Ngược lại như là những con rắn độc lẫn núp ở chỗ âm u, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra răng nanh cắn một cái. Những con huyết long này vừa xuất hiện liền phóng tới hướng 6 người Chu Hằng, hai mắt như cái đèn lồng đều tản ra tia sáng khát máu, toát ra khí tức vô cùng tà ác. Chu Hằng tiện tay đánh ra một quyền, hào quang màu vàng cuồn cuộn cuốn ra, lập tức chấn dập nát mấy con huyết long tới trước hết. Tuy nhiên đại trận này cũng đang không ngừng hình thành huyết long mới, mấy con huyết long bị chấn nát hoàn toàn không đau không ngứa. Năm Long Hoàng cũng không có nhàn rỗi, nhưng đại trận này nếu là Long Đế bày ra để chấn giết Chu Hằng, thì sao Minh Tiên bậc thấp có khả năng chống lại? Mỗi người đều luống cuống tay chân, không thể không liên thủ 5 người để chống lại. Các nàng có một bộ pháp kỹ liên thủ hợp công, 5 người liên thủ cũng không phải là đơn giản thêm số tướng như vậy, chiến lực này tăng lên hoàn toàn chính là thành tấn, đủ để đạt tới trình tự Minh Tiên 9 tướng. Chỉ là Minh Tiên 9 tướng ở tiên giới có thể coi là tuyệt đỉnh. Nhưng phóng tới minh giới thì đó hoàn toàn là chút chuyện nhỏ. Ở minh giới căn bản không thiếu minh tiên 20 tướng, 30 tướng, thậm chí là 50 tướng. Nhưng 50 tướng về sau, thiên kiêu vượt trội như thế cũng rất ít ỏi. Đương nhiên chỉ cần bọn họ nhảy vào tinh thần cảnh chính là tinh thần vương bậc cao. Độ khó hình thành thần tướng tự nhiên thấp hơn xa hình thành tinh tú, có thể rất nhanh vượt qua giai đoạn tinh thần vương, tiến vào tinh thần hoàng. Đây chính là đại trận của Long Đế dùng để đối phó với Chu Hằng. Cho dù là năm Long Hoàng liên thủ bộc phát ra chiến lực Minh Tiên 9 tướng thì sao, chứ? Các nàng chỉ chống đỡ, trong thời gian 10 hô hấp liền rơi vào tình thế nguy cơ nguy ngập. Có vẻ chật vật không chịu nổi. Chu Hằng mở ra phủ văn thổ phòng ngự, bao phủ cả năm Long Hoàng và con lừa đen vào dưới bảo hộ của hắn. Đối với trình tự linh lực của hắn hiện tại, chỉ vận chuyển thêm một phủ văn thiên kinh, thì tiêu hao linh lực gần như không đáng kể. Hắn dùng phủ văn thổ để phòng ngự, rồi lần nữa mở ra ngũ hành phủ văn, một đường đi nhanh tới trước. Để xông ra ngoài đại trận, Long Đế lần này là hạ hết vốn gốc. Đại trận này có thể giết chết ngàn vạn tiên nhân, trong đó lại không thiếu tiên nhân bậc cao. Loại cường giả cấp số này cố nhiên là Chu Hằng chỉ cần một tay là chấn chết, nhưng tu vi cả đời của họ cùng phóng tới, chính là trong khoảng thời gian ngắn bùng phát ra, cũng đủ để cho tinh thần vương điều mặt nhăn mày nhó. Huống chi, nơi này là tiên giới, có quy tắc thiên địa của tiên giới, dù là tinh thần vương đều chỉ có thể phát huy ra lực lượng của 99 đạo thần tướng. Đối mặt với huyết long phù đồ trận này cũng phải tránh xa 90 dặm. Áp lực lên Chu Hằng rất lớn, chiến lực của những con huyết long này đang không ngừng tăng lên, từ lúc mới bắt đầu chiến lực 20 tướng tăng vọt đến bây giờ là 40 tướng, hơn nữa xu thế tăng lên còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Điều này nói rõ uy lực của đại trận còn chưa có vận dụng tới cực hạn. Đại trận này cũng không phức tạp, chỉ cần xông ra là được, Lam Long Nữ Hoàng nói. Tuy nhiên, đại trận thiên quân vạn mã này tương đương với vô số minh tiên bậc cao hình thành. Chúng ta chỉ có thể đánh xông ra. Thiên quân vạn mã này chính là huyết long vô cùng vô tận. Sau khi giết chết ngàn vạn tiên nhân, từ trong đại trận tụ tập thành, một đường đi tới phải một đường chiến đấu kịch liệt với chúng, không thể né tránh được. Cùng rằng co với đại trận là hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ có một đường dũng cảm tiến tới, mạnh mẽ đánh đi ra ngoài. Phòng thủ tại chỗ chờ đợi uy lực của đại trận tan đi là không thực tế, bởi vì chịu đựng áp lực khi phòng thủ và xuất kích là giống nhau. Nhưng nếu muốn chờ đại trận hoàn toàn hao tổn tan đi, thì thời gian này ít nhất phải mấy ngày. Nếu có thể chống đỡ lâu như vậy hoàn toàn có thể phá trận thoát ra. Ha ha ha, Chu Hằng, ngươi cứ từ từ bị đại trận chém chết đi, bản đế không rảnh xem cuộc vui, hiện tại phải đi Tuyệt Tiên Thành đây. Truyền đến thanh âm của Long Đế, vang vọng trong hư không, hoàn toàn không phân biệt được phát ra từ phương nào. đáng tiếc cho một quyển thiên kinh đại thành. Thanh âm của hắn nhỏ dần, rồi không nghe gì nữa. Làm sao bây giờ, hắn đi tuyệt tiên thành rồi. Lam Long nữ hoàng cấp bách hỏi Chu Hằng. Không sao. Chu Hằng phất tay áo, nói. Tuyệt tiên thành có trận pháp của đại năng minh giới bảo hộ, cũng không phải dễ dàng có thể công phá. Trước đây hắn có thử qua uy lực của trận pháp kia, đủ để chịu đựng lực phá hủy của ngũ hành phù văn. Cho dù Long Đế là tinh thần vương thì sao chứ, muốn phá vỡ trận pháp ít nhất cũng cần mấy ngày. Tốc độ của hắn nhất định sẽ nhanh hơn Long Đế. Chu Hằng đi nhanh tới trước, hai quyền công kích chấn cho từng con huyết long hóa thành máu bọt. Tuy nhiên, số lượng huyết long thật sự quá nhiều, hắn trông giống như phàm nhân đang đẩy một chiếc xe vận tải lớn đi tới thu hoạch, tốc độ tiến lên quá chậm. Đối mặt với loại tình huống này, năm long hoàng ngay cả tư cách nhúng tay cũng không có, chỉ có thể ở một bên thõng tay đứng nhìn, không bị Chu Hằng bỏ rơi phía sau đã không tệ rồi. Huyết long hóa thành vô số giọt máu, sau đó lại bị nghiền thành hư vô. Ngay từ đầu Chu Hằng cũng không chú ý tới, nhưng một thời gian sau, đột nhiên hắn phát hiện những giọt máu này cũng không phải toàn bộ bị nghiền thành hư vô, mà vẫn còn có từng tia lưu lại. Chu Hằng chợt mắt sáng lên, những thứ còn dư lại này đúng là mảnh vỡ phù văn. Là một tầng thứ với huyết hà thiên kinh, thanh mục thiên kinh, nhưng vỡ nát càng thêm nát vụn, giống như trong thiên kinh chỉ cần 360 mảnh vỡ phù văn là, có thể tạo thành một tiểu phù văn hơi đầy đủ, cộng lại 36.000 mảnh vỡ phù văn có thể hình thành một đại phù văn. Là đại biểu cho áo nghĩa của một bộ thiên kinh. Nhưng những mảnh vỡ phù văn này, cho dù là 36.000 đạo, cũng không hẳn có thể hình thành một cái tiểu phù văn, càng đừng nói là đại phù văn. Cũng đừng quên, thiên kinh là hiếm thấy cỡ nào. Đây chẳng lẽ là tinh yếu của đại trận sao? Không đúng. Chu Hằng lập tức lắc đầu, cái gì huyết long phù đồ trận này tất nhiên là trận pháp cấp bậc minh giới. Như vậy nếu cần dùng đến phù văn, khẳng định phải cao cấp hơn tiên giới, làm sao có thể có trình tự tương đương với huyết hà thiên kinh? Hơn nữa, phù văn này quá nát vụn, tự nhiên uy lực sẽ yếu hơn, dù thế nào cũng không xứng với tòa đại trận này. Ngay trong lúc Chu Hằng suy nghĩ, những phù văn kia rất nhanh thì ảm đạm biến mất, quy về thiên địa. Chu Hằng lại liên tục tung ra mấy quyền, lập tức không chậm trễ chút nào 7 con huyết long bị hắn đánh vỡ nát, máu bị trực tiếp hóa thành hư vô, chỉ còn lại mấy mảnh vỡ phù văn trôi nổi giữa hư không. Lần này, hắn đưa tay phải chụp một cái, thu mấy mảnh vỡ phù văn kia vào trong tay. Hắn một tay ôm Lam Long nữ hoàng, tay kia thì ấn vào trán của nàng. Lam Long nữ hoàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng Chu Hằng muốn thân thiết với mình trước mặt 4 tỷ muội, sợ tới mức vội vàng dãy ruộng, trong lòng thầm mắng Chu Hằng quá bậy bạ. Nhưng nàng làm sao địch nổi sức của Chu Hằng, bị hắn ôm thật chặt, nàng cũng chỉ đành chấp nhận số phận nhắm hai mắt lại, chỉ cần mình không thấy thì coi như chuyện gì đều không hề xảy ra. Nàng béo này, suy nghĩ miên man cái gì vậy? Chu Hằng cười nói, một bàn tay ấn vào trên trán trắng như ngọc của nàng, mấy mảnh vỡ phù văn lập tức ào vào trong cơ thể nàng. Lập tức thân thể mềm mại của Lam Long nữ hoàng run lên, sau đó khó hiểu mở to hai mắt, cả kinh kêu lên. Pháp tắc thiên địa. Cái gì? 4 long hoàng kia đồng thời cả kinh hỏi tới. Pháp tắc thiên địa là lĩnh vực thuộc về cường giả minh giới mới có thể chạm đến, còn võ giả tiên giới, phàm giới nếu muốn chạm tới loại bí mật thiên địa này, cũng chỉ có thể thông qua thiên kinh. Thế nhưng thiên kinh một giới có mấy bộ chứ? Đừng nhìn các nàng đều là hoàng của bộ tộc, ở thời kỳ cường thịnh chỉ dậm chân một cái có thể làm cho tiên giới run rẩy thất sắc, nhưng khoảng cách với thiên kinh lại là cách xa vạn dặm. Trong số các nàng, Hồng Long nữ hoàng vận khí không tệ, thời điểm bị trấn áp đã chiếm được một bộ thiên kinh nhận chủ, đáng tiếc lúc nàng vừa mới thoát khốn thiên kinh đã bị cắn nuốt dung hợp, làm sao có thời gian tu tập. Chu Hằng, ngươi có thể nắm giữ pháp tắc thiên địa ư? Hồng Long nữ hoàng ngạc nhiên nhìn Chu Hằng, nếu điều này là thật, như vậy chỉ cần Chu Hằng nguyện ý, hắn có thể dạy dỗ ra vô số cường giả, là cường giả chân chính. Chu Hằng không nói gì, hắn rơi vào trong trầm tư. Huyết tế có thể phá giải bất kỳ trận pháp nào, đây vốn chính là chuyện không hiểu rõ được. Vì sao? Huyết tế đúng là không có hàm chứa kỹ thuật chút nào, nhưng vì sao ngay cả cấm chế phức tạp nhất đều có thể phá giải? Cho dù là trận pháp do phù văn thiên kinh hình thành, chỉ cần có đầy đủ phàm nhân hiến tế là có thể giải trừ. Đến tột cùng nguyên nhân vì sao? Chẳng lẽ là vì máu tươi hay sao? Trên thân của mỗi người đều có pháp tắc thiên địa hay sao? Nhưng vì mỗi người từ khi sinh ra mang theo pháp tắc thiên địa quá ít, quá yếu, chỉ có thể thông qua huyết tế mới có thể hội tụ đại lượng. Khi số lượng pháp tắc đủ nhiều, như vậy là có thể nghiền ép hết thảy. Tỷ như Hoặc Thiên, rõ ràng nàng chỉ là Nguyệt Minh Vương, nhưng ngay cả Minh Tiên đều có thể nhẹ nhàng nghiền chết. Đây là uy lực của pháp tắc. Pháp tắc càng đầy đủ, thì uy lực càng cường đại. Lực lượng là xem theo cường độ, mà pháp tắc thì nhìn theo tính hoàn chỉnh. Không sai, không sai, như vậy là có thể giải thích được rồi.

để đổi lấy Long Đế rời đi. Chỉ có điều là Long Đế chỉ biết Thiên Kinh bị người mang xuống tiên giới, nhưng cụ thể là ai hắn không sao biết được. Thái Nhất giáo chủ sẽ không ngu xuẩn như vậy, ngay cả dung mạo đều không thay đổi một chút sao. Bởi vậy, Long Đế chỉ có cách khống chế toàn bộ 49 tiên thành vào tay, hắn mới có thể chậm rãi tìm kiếm. Biện pháp này thật ra rất đơn giản, dù người kia che giấu tung tích hóa thân là phàm nhân cũng không bao lâu chính là bị giết. Toàn bộ đều giết chết, còn sợ người kia không lộ ra dấu vết sao. Hơn nữa, cũng không phải hoàn toàn không có manh mối, tỉ như ai đột nhiên xuất hiện vào thời điểm 2000 năm trước. Chẳng qua là Long Đế cũng không dám để lộ ra tin tức Thiên Kinh, nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới chú ý của đại năng minh giới. Thiên Kinh, đây chính là công pháp chí cao vô thượng, có thể giúp cho võ giả chân chính chạm tới pháp tắc, mọi thời mọi khắc thể ngộ ảo diệu thiên địa, nên vô cùng quý báu. Nếu như gặp phải đại năng chân chính tới, như vậy Long Đế cũng chỉ có thể lẫn trốn không chạm vào được. Dù sao tiên giới thức giảm chỉ là lực lượng, cũng không có hạn chế pháp tắc, có một số đại năng có thể đã chạm tới pháp tắc, cho dù là không đạt tới độ cao của Thiên Kinh, nhưng chiến lực tăng phúc gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần cũng không thành vấn đề. Đồng dạng bị áp chế xuống còn 99 thần tướng, nhưng chiến lực thì lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy, Long Đế tha rằng chỉ sử dụng cách thực hiện ít có hiệu suất nhất, cũng không muốn phiêu lưu mạo hiểm. Đây quả thật là cách thực hiện hiệu quả quá nhỏ, nhưng chỉ cần có đủ thời gian, cuối cùng Long Đế vẫn có thể phá vỡ cấm chế của Tuyệt Tiên Thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn hy sinh toàn bộ đại quân mang theo, để bố trí huyết long phù đồ trận không ngờ không thể chấn chết Chu Hằng. Không có biện pháp. Căn cứ vào trước đó, hắn đánh giá chiến lực của Chu Hằng chỉ là sáng thế vương, thế nhưng hiện tại Chu Hằng đã là minh tiên bảy tướng, thực lực này là tăng lên gấp bao nhiêu lần chứ? Sai một ly đi lệch ngàn dặm. Huống chi hiện tại sai cũng không phải là chút xíu, bản thân nó chính là sai lệch ngàn dặm. Chuyện phát triển như vậy dĩ nhiên hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của Long Đế. Long Đế, có dám chiến một trận? Chu Hằng vọt người lên không trung, phát ra lời khiêu chiến. Lại là ngươi? Long Đế ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc. Hắn vạn lần không nghĩ tới, hắn trả giá cao như vậy, không ngờ huyết long phù đồ trận không thể chấn chết Chu Hằng. Trước hắn quả thật đoán sai thực lực của Chu Hằng, nhưng minh tiên bảy tướng cũng không có khả năng có đủ linh lực chống đỡ, để Chu Hằng xông ra đại trận mới đúng. Từ góc độ của Long Đế mà nói, quả thật hắn bố trí không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt là trong khoảng thời gian này, Chu Hằng còn luyện chế được cửu nguyên hồi linh đan, giúp cho năng lực chiến đấu của hắn liên tục tăng nhiều. Đương nhiên, nếu thật sự hết thảy đều không được đi nữa, Chu Hằng còn có thể mời ra Hồng Nguyệt. Vị đại nhân vật này cũng là cường đại đến khó tin, một huyết long phù đồ trận nho nhỏ còn không phải trong nháy mắt liền phá tan. Không sai, chính là ta. Chu Hằng cười ha hả. Lần trước trận chiến ấy đánh chưa đã nghiện, đến chiến tiếp một trận đi. Ngươi thật muốn chết như vậy sao? Long Đế lạnh lạnh nói, đã hai lần bị Chu Hằng phá hỏng chuyện tốt của hắn. Vị hậu duệ quý tộc long tộc này cuối cùng thật sự phẫn nộ rồi, trong mắt hắn toát ra sát khí kinh người. Hóa thành hai con rồng phẫn nộ bay múa không chừng, trong nháy mắt bộc phát ra uy áp khủng bố. Hắn cũng không lớn tuổi lắm, cộng thêm là thiên kiêu long tộc, khó tránh khỏi cao ngạo thành tính, mà Chu Hằng hết lần này tới lần khác khiêu khích hắn, điều này làm cho hắn hiện lên sát ý mãnh liệt. Xem như tinh thần vương có được huyết mạch chân long, Long Đế hoàn toàn có thể bộc phát ra chiến lực mạnh hơn, nhưng muốn làm vậy hắn phải trả cái giá rất cao, thậm chí phải hơn mấy ngàn vạn năm mới có thể khôi phục lại. Nhưng cho dù phải bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, cái giá hao tổn phải trả kia là vĩnh viễn không khôi phục được. Tỷ như chân long chi huyết. Chu Hằng rung lên tay phải, tế ra hắc kiếm, cười nói: ta dường như còn chưa từng ăn qua thịt rồng. Nguyên hình của ngươi tốt nhất là con rồng, bằng không ta cũng không có thói quen ăn thịt người. Láo xược. Long Đế bị hắn chọc tức đến giận sôi lên, lập tức lật song trưởng chấn tới phía Chu Hằng. Chu Hằng không chút hoảng sợ. Ở thời điểm sáng thế vương hắn có thể chống lại Long Đế, hiện tại uy lực của ngũ hành phù văn tăng lên cũng không chỉ gấp 10, dĩ nhiên càng không cần e ngại đối phương. Chu Hằng quét ngang một kiếm, kiếm khí màu đen dung hợp với ngũ hành phù văn, chém tới đón đỡ Long Đế. Ầm, trời rung đất chuyển, vô số cát bụi bắn thẳng lên trời cao vạn trượng, toàn bộ ban ngày đều biến thành đêm tối. Long Đế thối lui thân mình, trên thân bắn ra từng luồng kinh khí hình dạng con rồng xanh. Thần sắc hắn âm trầm, một kích vừa rồi kia thiếu chút nữa làm hắn bị thua thiệt. Chiến lực của Chu Hằng so với lần đầu tiên ít nhất tăng lên gấp 10, nếu không nhờ hắn kịp phản ứng đúng lúc, một kích vừa rồi có thể đã chém hắn bị thương nặng. Hắn đã đánh giá cao Chu Hằng, nhưng hắn lại chưa từng học qua Thiên Kinh, làm sao có thể biết sau khi cảnh giới tăng lên, uy lực của ngũ hành phù văn có thể tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hiện tại như thế nào? Chu Hằng cười nhạt nói. Hừ,

Vương gia Trung Nam Tinh Vực, U Nguyệt, bái kiến Chí Tôn Long Tộc. Vương gia Trung Nam Tinh Vực. Lão Thanh Long kia hừ khẽ, nói. Thôi, nể tình vương gia, tha cho ngươi tội bất kính, đứng lên đi. Tạ ơn Chí Tôn. Vương U Nguyệt lại lạy một cái, thế mới đứng lên, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, dễ thấy nàng không còn bị khí thế đối phương áp chế. Còn đến lúc này, nàng mới rảnh mà nhìn Chu Hằng cùng Hoặc Thiên. Sau đó nàng bị dọa nhảy dựng. Sao lại thế này? Làm sao hai người này thản nhiên như thế, như là không bị ảnh hưởng gì? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Một người chỉ là Minh Tiên, một người khác càng thảm hơn, chỉ vẻn vẹn là Nguyệt Minh Vương, dựa vào cái gì có thể chống được uy áp của Đại Năng Long Tộc? Hai người các ngươi, dám bất kính với bổn tạo. Lão Thanh Long kia chuyển chú ý vào người Chu Hằng cùng Hoặc Thiên, tiếng nói ầm ầm, như có thể chấn điếc tai người. Bất kính thì sao? Chu Hằng cười ha hả, chỉ thẳng Thanh Long kia. Có dám xuống đây, tiểu gia ăn ngươi. Ăn, ăn. Vương U Nguyệt lập tức hỗn loạn muốn điên, tên này điên rồi, dám nói lời như thế. Là ngại chết không đủ nhanh hay sao? Thanh Long trên trời cũng không ngờ Chu Hằng lại nói ra lời này, nhất thời khựng lại, sau đó khí thế tuôn trào, hình thành cơn sóng, gào thét uốn lượn trên trời. Tiểu bối vô tri. Lão Thanh Long kia hừ khẽ, vuốt rồng khẽ vỗ, một cỗ kình phong khủng bố đã ập tới. Ầm. Chu Hằng mở ra ngũ hành phù văn nghênh đón, một mảnh hào quang vàng lóe lên, hắn bị mạnh mẽ đánh lui trăm trượng, nghiền thành một đường thật sâu trên mặt đất. Nhưng một chiêu này, cuối cùng bị hắn hóa giải. Nắm giữ thiên kinh một giới. Lão Thanh Long kia khẽ kinh ngạc. Khó trách ngông cuồng, nhưng mà, ngươi chỉ là hiểu một chút quy tắc, làm sao chống lại bổn tạo. Chính là ngươi, giết con cháu Long tộc ta. Chu Hằng phủi áo, lão Long này không thể so sánh với Long đế, trên lực lượng hai người này không có gì khác biệt. Đều bị áp chế xuống 99 đạo thần tướng, nhưng đối phương lại có thể vận chuyển pháp tắc, chỉ là một chiêu tùy ý cũng đánh cho hắn suýt hộc máu. Hắn đánh chết Long đế là ở trước mặt mọi người Tuyệt Tiên Thành, cũng không có gì mà chối cãi, hắn dứt khoát sảng khoái nói. Đúng vậy, chính là ta chém. Vậy ngươi chết đi. Lão Thanh Long kia lại vung vuốt lên, ánh sáng xanh lóe lên, hình thành phù văn phức tạp, chấn xuống Chu Hằng. Xuất hiện rồi. Chu Hằng nghiêm mặt, cuối cùng hắn cũng lần đầu giao chiến với tồn tại nắm giữ pháp tắc. Đây là điều hắn chưa từng trải qua. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phù văn màu xanh rơi xuống. Đạo phù văn này đánh xuống cách đầu Chu Hằng ba xích liền không thể rơi xuống chút nào. Nữa, Hoặc Thiên đứng ở trước người Chu Hằng, lạnh lùng nhìn bầu trời. Uy thế khôn cùng lưu chuyển, bày ra phong thái thiên nữ tuyệt thế. Một hình chiếu còn con cũng mơ tưởng giết sư đệ ta. Hoặc Thiên lạnh lùng nhìn lão Thanh Long trên bầu trời. Tạm thời buông xuống khổ sở suy nghĩ đối với cái tên Hồng Nguyệt. Hình chiếu. Chu Hằng kỳ quái hỏi. Cái giá tiến vào tiên giới quá lớn, đây chỉ là một bộ phận lực lượng của hắn. Hoặc Thiên thuận miệng giải thích. Chu Hằng gật đầu. Tiên giới có phong tỏa lực lượng giới hạn cao nhất, bất kể tiến vào là tinh thần vương hay là tinh thần đế, hay hoặc là nhân vật càng cường đại, kỳ thật đều chỉ có thể phát huy ra lực lượng của 99 thần tướng. Như vậy cần gì phải cho chân thân tiến vào chứ? Thực lực càng mạnh, muốn đưa vào tiên giới cần trả giá cũng càng lớn. Bởi vậy, nếu một đạo hình chiếu là có thể giải quyết vấn đề, chân thân liền hoàn toàn không cần tiến vào. Hoặc Thiên mắt đẹp khẽ chừng bùng phù văn màu xanh trên đỉnh đầu đã bị nổ tan nát. Mạnh, mạnh đến nghịch thiên. Vương U Nguyệt nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi. Tới một đại năng Long tộc khiến nàng ngũ thể đầu địa, nhưng thiên nữ tuyệt thế này càng thêm trâu bò, chỉ một ánh mắt liền vỡ nát một đạo pháp tắc. Vị này, đến tột cùng là ai hả? Tuyệt đối không phải là hạng vô danh minh giới. Thanh Long trên bầu trời lúc này lại không, bởi vì Chu Hằng cùng Hoặc Thiên không đáp lời mà nổi giận, tuy rằng đây gần như là phớt lờ hắn, quá không nể mặt. Nhưng Hoặc Thiên một ý niệm liền vỡ nát lực lượng pháp tắc của hắn, điều này khiến cho hắn sinh lòng kiêng kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Một đòn lúc trước cũng không phải là toàn lực của hắn, nhưng cũng tuyệt không nên bị hóa giải dễ dàng như vậy. Nữ nhân này là ai? Ngươi là người nào? Con Thanh Long này thận trọng hỏi. Hắn tuy rằng bị Vương U Nguyệt xưng là Chí Tôn Long tộc, nhưng ở minh giới hắn cũng không phải là nhân vật trí cao vô thượng. Đừng nói cùng Long tổ kém xa vạn dặm, dù là mấy lão Long chủ sự trong tộc cũng không biết cường đại hơn hắn bao nhiêu lần. Sống càng lâu đứng càng cao, có lúc ngược lại càng cẩn thận. Người chỉ biết hoành hoang bình thường sống không lâu. Dựa vào ngươi cũng xứng hỏi tên ta. Hoặc Thiên khinh miệt nói. Không xứng. Ta giàu gì cũng là người có chút địa vị trong Long tộc. Bất kể chạy đến địa phương nào của minh giới đều sẽ bị kính như thượng khách. Còn chưa đủ biết tên của người nào đó. Buồn cười nhất thiên hạ. Thanh Long kia trong lòng nổi giận. Hắn đã không nhớ được lần trước bị người làm nhục như vậy là chuyện khi nào nữa. Muốn chết. Trong cơn nổi giận, hắn rốt cuộc nảy ý niệm ác, dù sao đây chỉ là một đạo hình chiếu, tổn thất cũng không đau không ngứa, sợ cái gì? Hắn một chảo lại vỗ, long chảo thật lớn lần này trực tiếp chấn xuống. Hào quang màu xanh lưu chuyển, một đòn này dung hợp lực lượng cực hạn của 99 đạo thần tướng cộng thêm pháp tắc long tộc, đủ để đánh cho toàn bộ Tuyệt Tiên Thành chia năm xẻ bảy. Hoặc Thiên giận dữ, một đóa hoa đào mở ra, hào quang màu hồng trong nháy mắt thống trị toàn bộ thiên địa. Bùng thanh long kia lập tức bị nổ chia năm xẻ bảy. Mẹ ta ơi! Vương U Nguyệt rất không ưu nhã há hốc miệng, lúc này đã không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dung khiếp sợ trong lòng nàng. Ánh xanh lóe lên, thanh long kia xuất hiện lại, nhưng lần này chỉ còn lại dài không tới 10 trượng. Đây chỉ là hình chiếu của hắn, bản thân cũng không có bất kỳ sinh mệnh, nhưng lượng lớn năng lượng bị Hoặc Thiên chấn vỡ, sau khi dung hợp lại cũng chỉ còn lớn bằng ấy. Thanh long kia mặt đầy hoảng sợ nhìn Hoặc Thiên, ý hoảng sợ đã không hơn được nữa. Ông! Đúng lúc này, lại một luồng uy áp khủng bố lan tràn, một vầng trăng máu dâng lên, treo ở trên không. Vô cùng cường đại, khiến người tim mật đều lạnh. Sặc! Phiền toái rồi! Chu Hằng ở trong lòng không kìm nổi bật lời thô tục, bởi vì Hồng Nguyệt xuất hiện. Hai nàng vừa đối mặt liền nhìn nhau, biểu tình đều rất quái dị, dường như nhận ra đối phương là ai. Về phần lão thanh long kia thì bị hoa lệ phớt lờ. Ở trước mặt của hai đại thiên nữ tuyệt thế, hắn ngay cả cọng lông tơ đều không tính. Ngô dường như biết ngươi. Hồng Nguyệt nói. Ta cũng dường như biết ngươi. Hoặc Thiên nói, sau đó lại bổ sung một câu. Ta chán ghét ngươi. Sau khi nói xong câu này, hai nàng đồng thời ngậm miệng, chỉ nhìn lẫn nhau. Khuôn mặt Hoặc Thiên càng ngày càng lạnh băng. Ông từng đóa hoa đào nở rộ quanh người nàng, uy thế vô thượng nhộn nhạo, cho dù là lão thanh long kia thì lại thế nào, chỉ có thể phủ phục xuống đất. Uy thế này, dù là long tổ đại nhân lại so được sao? Trong lòng hắn mặc dù có kính sợ vô cùng đối với long tổ, nhưng hiện tại lại thật sự là không hề có một chút lòng tin. Quanh mình Hồng Nguyệt đồng dạng có từng vầng trăng máu sinh ra, cùng Hoặc Thiên ngang tài ngang sức. Toàn bộ thiên địa, một nửa hoa đào một nửa trăng máu, không còn màu sắc khác. Cho dù là Chu Hằng nắm giữ hỗn độn thiên kinh thì lại thế nào, phù văn ngũ hành phóng ra giống như là đom đóm, căn bản nhỏ bé không đáng kể. Giữa thiên địa dường như chỉ còn lại hai nữ nhân đẹp đến nghiêng trời, thực lực lại mạnh vô biên, bất kỳ người nào đều chỉ là làm nền cho các nàng. Một mảnh tĩnh mịch, cũng không biết qua bao lâu, hoa đào và trăng máu đều bắt đầu vận chuyển, hóa thành một biển hoa và một biển máu, phân chia toàn bộ thiên địa. Tùy thời có thể xúc phát một đòn kinh thiên động địa. Ta nhớ ra ngươi là ai rồi. Hoặc Thiên đột nhiên nói, khí thế của nàng bắt đầu điên cuồng tăng vọt, tu vi cũng đi theo nước lên thuyền lên. Cường giả như nàng, cảnh giới căn bản là thứ yếu, chỉ cần trí nhớ khôi phục, như vậy tu vi sẽ một đường bay vọt. Nhật diệu cảnh, thăng hoa cảnh, sáng thế cảnh, minh tiên 10 tướng, minh tiên 20 tướng, minh tiên 30 tướng. Chỉ thời gian chớp mắt, nàng liền sắp vượt qua trình tự võ đạo của toàn bộ thiên giới, trực tiếp vọt vào tinh thần cảnh. Phốc! Vương U Nguyệt và lão thanh long kia đồng thời phun ra. Cho dù bọn họ đều là cường giả minh giới thì lại thế nào, nhìn thấy một màn này, vẫn khiến bọn họ giật mình đến ngay cả tròng mắt đều suýt nữa rớt xuống. Chính là tiên đan của minh giới cũng không có hiệu quả như vậy a. Nữ nhân này là ai, đến tột cùng là ai? Sư. Hồng Nguyệt dường như cũng hoàn toàn khôi phục trí nhớ, kinh ngạc vô cùng nói. Tu vi đồng dạng bắt đầu đại tăng lên, song song với Hoặc Thiên. Sư cái gì? Sư tỷ. Sư muội, phản đồ. Hoặc Thiên quát to một tiếng, thanh âm rung động toàn bộ không gian, trong vô tận xa xa một tảng lớn đại lục vỡ nát lập tức bị chấn nát. Hư ảnh hoa đào trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời, quầng sáng màu hồng lóe lên, đem vũ trụ màu đen ngòm chiếu sáng. Nàng giận không thể át, một chưởng đánh ra, đánh về phía Hồng Nguyệt. Đây là lần đầu tiên Chu Hằng nhìn thấy nàng chân chính ra tay, trước đó vị thiên nữ tuyệt thế này đều chỉ là tùy ý động ý niệm, căn bản không động thật. Nhưng lần này nàng tuyệt đối vận dụng toàn lực, lực lượng minh tiên 47 tướng hoàn toàn lưu chuyển, khủng bố vô biên. Nhưng uy lực càng mạnh tự nhiên vẫn là pháp tắc nàng nắm giữ. Toàn thân 206 đạo cốt phù đồng thời thắp sáng, một mảnh sáng lóa, dường như có thể thông suốt cổ kim tương lai, chí cao vô thượng. Hồng Nguyệt đồng dạng một chưởng đón đỡ, một chưởng động, vạn ngàn trăng máu sinh ra. Hai nàng đối oanh một cái, lực lượng khủng bố đảo ngược. Lực phá hoại cấp bậc minh tiên 40 tướng trở lên là cuồng bạo cỡ nào, nơi dư ba cuốn qua, hết thảy đều hủy. Cũng may lực lượng pháp tắc uy lực càng mạnh lại mai một lẫn nhau, nếu không nếu là nó gợn ra, cho dù là lão thanh long kia đều chỉ có phần bị đánh chết trong nháy mắt. Chu Hằng mày nhíu chặt, một màn này chính là hắn trăm phương ngàn kế muốn tránh khỏi, nhưng người tính không bằng trời tính, hai nàng vẫn đụng nhau, quả nhiên bộc phát một trận đại chiến. Đáng ghét chính là, hắn lại ngay cả tư cách nhúng tay đều không có. Hai thiên nữ tuyệt thế lại đụng nhau một lần, lần này chiến lực của các nàng lại cường đại mấy lần, lực phá hoại tự nhiên tăng vọt cấp số nhân, toàn bộ tuyệt tiên thành đều lắc lư muốn sụp. Nơi này có phòng ngự cấm chế của minh giới thì lại thế nào, gặp phải hai vị thiên nữ tuyệt thế liền như giấy mỏng. Hai nàng không ngừng đối oanh, tu vi và chiến lực của các nàng còn đang không ngừng tăng lên. Minh tiên 60 tướng, 70 tướng, 80 tướng, không ngừng tới gần con số cực hạn 99 tướng. Toàn bộ 49 tiên thành đều muốn sụp đổ. Chu Hằng hoảng sợ. Theo hai nàng đụng nhau, hắn dường như nhìn thấy được một kiếm hủy diệt kia của nguyên chủ nhân Hắc Kiếm ngày xưa. Chỉ là Hoặc Thiên và Hồng Nguyệt đều vẫn chỉ là minh tiên, chiến lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu không các nàng chỉ sợ tùy ý một trưởng vỗ ra có thể chôn vùi 49 tiên thành. Hoặc Thiên yêu cơ. Lão Thanh Long kia đột nhiên mặt đầy sợ hãi kêu lên. Hoa Đào, Trăng Máu hắn rốt cuộc nhớ tới thân phận của hai nàng này. Hai người đó chỉ vẻn vẹn tồn tại trong truyền thuyết, sớm đã nên ngã xuống. Dòng dõi Thái Hư, Hồng Nguyệt Thiên Tôn. Dám gọi thẳng tên Ngô. Hoặc Thiên hừ lạnh. Bục Lão Thanh Long kia lập tức hoàn toàn vỡ nát, hoàn toàn hóa thành điểm sáng. Cũng may đây chỉ là một đạo hình chiếu của hắn, cũng sẽ không chết. Nhưng cân nhắc đến thủ đoạn của Hoặc Thiên, có lẽ là ngay cả chân thân ở minh giới cũng ngỏm rồi. Hoặc Thiên lúc này, tuyệt mỹ vô song, uy thế vô thượng. Chu Hằng chợt cảm thấy áp lực như núi. Hoặc Thiên ắt là đại năng siêu cấp của minh giới, dậm chân một cái là có thể khiến cả thiên địa run rẩy. Đợi sau khi nàng hoàn toàn khôi phục trí nhớ, tất nhiên vô cùng cao ngạo, không dễ thân cận. Vương U Nguyệt thì toàn thân phát run. Hoặc Thiên yêu cơ, Hồng Nguyệt Thiên Tôn, đó đều là nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết minh giới. Đừng nói Vương gia lão tổ, ngay cả nhắc nhở đều không xứng, ngay cả Long tổ đều không nhất định so được. Trừ phi là Thanh Long, một trong bốn thần thú thiên địa, chân long thứ nhất trong thiên địa, con tổ long kia xuất thế mới có thể chống đỡ được hai vị đại thần này. Bởi vì những người này đều thuộc về cấp bậc truyền thuyết. Chiến lực của hai vị thiên nữ đều liên tục tăng vọt, lực lượng của các nàng vô hạn đến gần cực hạn của tiên giới, nhưng chiến lực thực tế của các nàng lại sớm đã đột phá tiên giới, bởi vì các nàng đều nắm giữ pháp tắc. Hơn nữa, không giống như Chu Hằng chỉ là sao chép phù văn, các nàng đều đã đạt tới trình độ hiểu thấu, pháp tắc ở trong tay các nàng biến hóa tự nhiên. Hơn nữa đây nhưng là pháp tắc của minh giới, uy lực hơn xa phù văn ngũ hành có thể sánh bằng. Dừng lại, đừng đánh nữa. Chu Hằng giống lên, nếu đánh tiếp, không đợi các nàng phân thắng bại thì đều sẽ trực tiếp phi thăng minh giới. Nhưng hai nàng đang kịch đấu hăng say, nào có thời gian để ý đến hắn. Bùng bùng trí nhớ của các nàng đều đang khôi phục từng chút, lực lượng tăng vọt, chiến lực tăng vọt, khí thế chỉ thuộc về các nàng điên cuồng trào ra. So với các nàng, lão Thanh Long lúc trước quả thật nhỏ bé giống như run rế. Choảng, thiên địa nổ vang, trong hư không đột nhiên nứt ra một cái khe, vô cùng u ám, dường như thiên địa mở ra một con mắt, hướng về phía hai vị thiên nữ đang kịch chiến bao trùm cuốn tới. Lực lượng của các nàng rốt cuộc đạt tới cực hạn, sắp bị bài xích ra tiên giới. Lực lượng đại đạo thiên địa thế không thể đỡ, cự nhãn màu đen mở ra khép lại, Hoặc Thiên và Hồng Nguyệt đã song song không biết tung tích. Hai luồng uy áp khiến lòng người run sợ kia cũng trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Cho dù là đạt tới trình tự như Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt vẫn không thể chống cự đại đạo thiên địa. Lại có lẽ, thực lực của các nàng còn chưa phục hồi như cũ, nếu thật sự khôi phục đến trạng thái tốt nhất, nói không chừng thật sự có thể chống cự đại đạo thiên địa. Chu Hằng vừa lo lắng vừa lưu luyến. Hoặc Thiên tuy rằng mạnh thái quá, nhưng Hồng Nguyệt cũng không yếu, lúc trước hai nàng đối kháng đã nói lên điểm này. Đương nhiên các nàng hiện tại đều ở vào giai đoạn suy yếu, nói không chừng khi khôi phục đến trạng thái hoàn toàn, Hoặc Thiên thắng hơn một bậc cũng rất có khả năng. Nhưng cũng có khả năng, Hoặc Thiên không bằng Hồng Nguyệt. Chu Hằng càng nghĩ càng sốt ruột, hận không thể xông lên minh giới nhìn đến tột cùng. Nhưng hắn hiện tại chỉ là minh tiên 17 tướng, chỉ là mơ hồ cảm thấy một tia thiên địa bài xích, cách đột phá hẳn là còn cần một chút thời gian. Theo hắn tính toán, hắn ít nhất phải hình thành 50 đạo thần tướng mới có tư cách đột phá tinh thần cảnh. Nếu là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tự mình áp chế, một mực tăng đến 80 đạo thần tướng, thậm chí là hơn mới đánh vào tinh thần cảnh. Nhưng lúc trước đã từng nói, ở tiên giới áp chế bản thân không đánh vào tinh thần cảnh tuyệt đối là cách làm ngu xuẩn tột cùng. Chỉ cần có thể đánh vào tinh thần cảnh, hắn liền lập tức đột phá. Đây kỳ thật là quyết định hắn đã sớm làm ra, chỉ là bây giờ trở nên càng thêm cấp bách. Chu huynh, không nghĩ tới ngươi lại là truyền nhân của Thái Hư nhất mạch. Vương U Nguyệt rốt cục phục hồi tinh thần, đi tới bên cạnh Chu Hằng nói, trong giọng nói vô tình liền mang theo một tia kính ý. Thái Hư nhất mạch a, đây nhưng là một trong những truyền thừa cường đại nhất minh giới. Vương gia ở minh giới tuy rằng cũng có thể xem như là gia tộc vô cùng cường đại, nhưng so với Long tộc lại có vẻ thua chị kém em.